Chương 214, hấp thu bàn đa, trở thành kẻ thôn phê thế giới. Canh hai cầu toàn đạt, ngươi mới vừa nói cái gì vẫn có chút không dám tin tựa nở dê mà hỏi. Lão gia hỏa này không phải là mạnh nhất chi vương sao, về phần như vậy kinh sợ sao đánh không thắng nhận thua còn thôi, lại còn muốn đem vương vị nhường ra đi. Hắn cũng đã từng nghe nói người đảo quốc thích phục tùng cường giả, nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Cổ cục gì đất cả cụ nhìn thấy trước mắt hai cái nam nữ trẻ tuổi đều là một mặt mộng bức, biết chính mình có chút lỗ mãng, nhất thời cười khổ một tiếng. Lúc này, bởi vì cầu đạo ngọc gù hảo đa mạ của hấn phá hư, hộ vệ của ngự trụ tháp cũng tất cả đều phản ứng lại, một làn sóng rồi lại một làn sóng người vọt tới cổ cục gì đất cả cụ ngoài cửa phòng, kêu to lên. Cổ cục gì đại nhân, ngài là gặp phải tập kích sao? Ngài có phải hay không là yêu cầu trợ giúp của chúng ta? Sở gì không ai dám xông tới, là bởi vì cổ cục gì đã cả cụ ghét nhất có người tùy tiện vào gian phòng của hắn. Hơn nữa, nếu như ngay cả Gôn Kim đều không giải quyết được địch nhân, bọn họ chính là tiến vào, cũng phải không được tác dụng bao lớn. Ta không sao, ai cũng không cho phép đi vào. Cổ cục gì đã cả cụ hét lớn một tiếng, chặn lại bên ngoài những người đó. Sau đó, hắn nghiêng đầu nói với Huẩn, ngươi muốn bàn đa dở dẹ đèn, là muốn lấy được sức mạnh sao? Nhìn trước mắt cái này một người trấn áp 10 đảo quốc mấy chục năm quốc vận lão nhân, Huẩn trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cái kỳ quái dự cảm. Hắn dường như là tại giao phó di nguyện suy nghĩ một chút, An Văn gật đầu một cái. Cổ cục gì đã cả cụ thở ra một hơi, sau đó nghiêm túc nói, bàn đa dở dẹ đèn là thứ thần kỳ nhất trên cái thế giới này, có thể tự đi chọn lựa đối tượng. Có thể là nhân loại bình thường, cũng có thể là quyền ngoại giả sơ chèn. Bị nó chọn chúng, không chỉ thể lực, trí lực đều sẽ diện rộng tăng lên, càng sẽ đạt được sức mạnh vương quyền. Ta đã sống không được bao lâu, ta không dám hứa chắc sau khi ta chết bản đa nhất định sẽ chọn chúng ngươi coi như nhiệm kỳ kế Gôn Kim. Nhưng là, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một chuyện, ta liền sẽ mệnh lệnh trong quốc gia này tất cả người trung thành với ta. Giống như phục tùng ta như thế phục tùng ngươi, lại cộng thêm sức mạnh to lớn của ngươi, ngươi sẽ trở thành cái đảo quốc này thần, không có bất kỳ người nào dám cãi lại ý của ngươi. Ở họa xì mạ sẽ gì nhất thời chỉ nghe mục huyễn thần mê. Coi như phó trưởng của sở sẽ tờ 4, nàng so với bình thường người rõ ràng hơn cổ cục gì đã cả cụ quyền lực lớn đảo quốc chính kinh giới, phần lớn đại lao đều là hắn tại phía sau màn để bạt hoặc bồi dưỡng lên. Ngoài sáng trong tối, người nguyện ý vì hắn phục vụ quên mình không thế đêm mở hết đửa cờ. Nếu như có thể hoàn toàn kế thừa mạng quan hệ này, nói là trở thành đảo quốc thần không có khoa trương chút nào. Cứ như vậy, coi như không có bị bản đa chọn chúng, cũng có thể tính là trở thành Gôn Kim. Nguồn lúc này đã phục hồi tinh thần lại, hắn lặng lặng nhìn cổ cục gì đã cả cù một hồi, đống nhiên cười nói, để cho ta đoán một chút, ngươi điều kiện kia, chắc là muốn để cho ta thay ngươi chấn áp bản đa giờ rẻ đèn đi. Cổ cục gì đã cả cụ sau khi nghe, thở dài, quả nhiên không gạt được ngươi. Hắn đi tới cái đó bị cầu đạo ngọc gù hảo đà mạ đánh ra hang lớn bên cạnh, nhìn lấy bên ngoài cảnh đêm, nhẹ nhàng nói, nếu như không có ta chấn áp, cái phiến đá này sẽ đáp lại trên thế giới tất cả mọi người kêu gọi, đưa bọn họ toàn bộ hóa thành siêu năng lực giả. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm luôn hỏi, ngươi biết nói như vậy, sẽ xảy ra chuyện gì sao? Vân cười lạnh một tiếng. Mọi người biết sử dụng năng lực công kích lẫn nhau, cướp đoạt, sát hại nhân gian sẽ biến thành địa ngục. Cổ cục gì? Đại cả cụ gật đầu một cái, đây chính là ta sợ hai đấy. Sau đó, hắn lại nhìn lấy bầu trời, sâu kín nói, vốn là, thích hợp làm chuyện này nhất chắc là người kia. Đáng tiếc còn nghe một chút liền biết, hắn nói là khai thác ra bản đa dở dẹ đèn, đồng phát hiện ẩn chứa trong đó sức mạnh. Số 1, cũng là lúc ban đầu vương quyền giả. À đồn ca họ Esman, nó Esman nắm giữ vương chi lực là không thay đổi, ở bên dưới loại lực lượng này, hắn vĩnh viễn sẽ không trở nên giả, cũng sẽ không chết, thật sự là chấn áp tấm đá không có hai nhân tuyển. Đáng tiếc, tên khốn kiếp này tại tỷ tỷ của mình bị nổ sau khi chết hoàn toàn tự bế rồi, vì trốn tránh thực tế, dứt khoát trốn ở trên phi thuyền sinh sống hơn nửa thế kỷ không gặp người. Nghĩ tới đây, gần nhất thời cũng là không nói gì. Cũng không biết bàn đa dở dẹ đèn là dùng tiêu chuẩn gì tới chọn vương quyền giả, cơ hồ một cái so một cái kỳ quái. Vương quyền giả thứ nhất là một cái bệnh tự kỷ, vương quyền giả thứ năm là một cái chuni bi, vương quyền giả thứ sáu là một cái phế đại thuốc, vương quyền giả thứ bảy nguyên lai là cái tiên tri, nhưng là đổi người sau cũng thành người bị bệnh thần kinh. Suy nghĩ một chút, vườn trả lời, tại trước khi ta trả lời ngươi, ta trước hết đi mở mang kiến thức một chút bàn đa giờ dẹ đèn, tự mình cảm thụ một chút nó sức mạnh của hắn. Cổ cục gì cả cụ rất nhanh cũng đồng ý, cái này là yêu cầu phi thường hợp lý, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Sau đó, hắn trực tiếp mở cửa phòng, dẫn ẩn hai người hướng phía dưới ngự trụ tháp đi tới. Dọc theo đường đi, ẩn cảm nhận được vô số song tràn đầy phong bị, nghi ngờ, ánh mắt kinh ngạc, nhưng là không có một người dám đi lên hỏi một câu. Một đường đi vào căn phòng để bàn đa dở dẹ đèn, chỉ thấy phía dưới tấm kính dày trong suốt, đặt một khối hình tròn bàn đa to lớn. Bàn đa tản mát ra kỳ diệu hào quang màu ưu lam, nhìn qua vô cùng thần bí. Theo thang lầu đi tới tấm kính dày bên dưới, vừa mới vừa đi tới bên cạnh bàn đa, còn không chờ hắn hỏi thăm, hệ thống đống nhiên liền tự động lên tiếng, kiểm tra đến thế giới chi lực đạo cụ tồn tại. Đề nghị ký chủ đem đạo này cụ thu hồi, như vậy bản hệ thống cũng sẽ nắm giữ thế giới chi lực, cũng khả năng cuối cùng tạo ra một cái không gian thứ nguyên cái gì dựng dục thế giới. Vẫn nghe được kinh ngạc không hiểu, cẩn thận hỏi thăm mới biết. Ở bên trong rất nhiều thế giới dị thứ nguyên, đều tồn tại một chút vật phẩm nắm giữ sức mạnh thay đổi thế giới, tỉ như bàn đa giờ dẹ đèn, một khi hoàn toàn giải phóng, có thể mang toàn bộ nhân loại đều biến thành siêu năng lực giả. Trong những vật phẩm này đều ẩn chứa thế giới chi lực. Hơn nữa theo hệ thống cách nói, nếu như thế giới chi lực nhiều tới trình độ nhất định, vẫn thậm chí có thể sáng tạo ra một cái độc lập không gian thứ nguyên, sau đó đem thế giới dị thứ nguyên khác cho chuyển rời. Qua biến thành chính mình dành riêng thế giới, cắn nuốt toàn bộ thế giới dị thứ nguyên, đây chính là cướp đoạt trung cực cảnh giới đi. Vẫn nghe được cảm xúc lên xuống, mặt đều có chút đỏ lên. Bất quá, đầu tiên ta phải làm, chính là cướp đoạt cái bàn đa này, đưa tay đặt ở lạnh như băng trên bàn đa. Vẩn lập tức nghe được âm thanh của hệ thống, kiểm tra đến thế giới chi lực đạo cụ, có thu hồi hay không thu hồi một tia sáng thoáng qua sau, to lớn bàn đa dở dẹ đèn trong nháy mắt tan biến không còn. Dấu tích. Mà thấy một màn như vậy, cổ cục gì đất cả cụ cùng ở hỏa xì mà xê gì, thoáng cái tất cả đều bối rối, kinh ngạc con ngươi thiếu chút nữa rớt ra. Ngươi ngươi mới vừa rồi làm cái gì? Quay đầu nhìn lấy kinh hãi muốn chết cổ cục gì đại cả cụ, vẩn nhún vai một cái nói. Ta đem bàn đa thu lại, hiện tại ta có thể bảo đảm, lực lượng của nó tuyệt đối sẽ không lại tiết lộ rồi. Lần này ngươi thỏa mãn đi. Cồn vợ ở, ngủ một giấc cái đã. Tối khuya gặp lại.